Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Rốt cuộc đem cửu gia làm cái gì? Quan Hy thần sắc thản nhiên nhìn Cố Văn Khê, đen thùi con ngươi trầm tĩnh không có gì cảm xúc, liền như vậy nhìn nàng. Cố Văn Khê bị nàng xem trong lòng có chút chột dạ. Mất tự nhiên khiên khiên khóe môi, nói, Quan Hy, ngươi như thế nào như vậy nhìn tỷ tỷ? Ngươi rời đi Tiêu gia hồi Quan gia làm của ngươi Quan Hy. Ta đi Tiêu gia, ngươi cũng không dùng tài sắm vai ta. Về sau nếu có khác nhân nhìn thấy chúng ta hai cái, cũng có thể nói thẳng ngươi là Quan Hy, ta là Cố Văn Khê. Ngươi có thể làm chính ngươi, như vậy có phải hay không tốt lắm? Cố Văn Khê này một phen nói, vài phần hướng dẫn từng bước ý tứ hàm xúc ở bên trong. Quan Hy nói, không tốt. Cố Văn Khê nghĩ đến chính mình nghe lầm. Nhíu mi nhìn Quan Hy, hỏi, Quan Hy, ngươi nói cái gì? Ta nói không tốt. Quan Hy một đôi doanh mâu mâu sắc tối đen, lẳng lặng nhìn Cố Văn Khê, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì đột nhiên tưởng đem ta đổi trở về? Cố Văn Khê không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là tỷ tỷ nghe nói ngươi ở Tiêu gia quá không tốt, không nghĩ ngươi tài tiếp tục chịu, là như thế này sao? Quan Hy nhẹ giọng đánh gậy Cố Văn Khê mà nói, nàng khóe môi gợi lên một chút không biết cái gì ý tứ hàm xúc thản nhiên ý cười. Nói, tỷ tỷ, ngươi là vì nghe nói cửu gia thân thể không có ngươi tưởng như vậy không xong, phù hợp của ngươi mong muốn, cho nên mới muốn đổi trở về. Tựa như ngươi vừa rồi phóng ghi âm, cảm thấy ta hiện tại ở Tiêu gia quá tốt lắm, cho nên mới muốn đi Tiêu gia, có phải hay không? Cố Văn Khê quả thật là như vậy tưởng, nhưng là nàng không thể nói như vậy. Nhưng là hiện tại Quan Hy loại này có điểm mang theo chất vấn ngữ khí làm cho nàng cảm giác không thoải mái. Rõ ràng Quan Hy ở nàng trước mặt vẫn đều là yếu đuối bộ dáng, khi nào thì đến phiên nàng đến như vậy hỏi lại nàng. Cố Văn Khê hơi hơi nhíu mi, nói, Quan Hy, người này nói cái gì? Đem tỷ tỷ tưởng thành người nào? Quan Hy khóe môi độ cong càng dạng càng lớn, kia trương mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn cười rộ lên phá lệ nắng động lòng người. Nhưng là hiểu biết của nàng nhân, nên biết, nàng lãnh nghiêm mặt thời điểm mới có thể là ở sinh khí. Nhưng nếu là mỉm cười, kia tuyệt đối là thập phần sinh khí. Quan Hy ngữ điệu mang theo nhẹ nhàng ý cười, nói, kia tỷ tỷ, ngươi đem cửu gia làm cái gì đâu? Ngươi cảm thấy cửu gia không được thời điểm, không nghĩ gả cho cửu gia, vội vã đi đi Quan gia đem ta mang về đến, làm cho ta thay ngươi gả cho cửu gia. Hiện tại cảm thấy cửu gia có thể, phù hợp của ngươi điều kiện, vào của ngươi mắt, lập tức lại muốn đem ta đổi trở về. Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đem cửu gia làm cái gì? Gần từng tiếng, Quan Hy chất vấn Cố Văn Khê. Cố Văn Khê về điểm này ác tha tâm tư cứ như vậy bị Quan Hy không lưu tình chút nào chọc thùng, như là trắng trợn bại lộ ở rõ như ban ngày hạ. Nàng làm sao có thể chịu được bị Quan Hy như vậy chất vấn? Lúc này sắc mặt cũng khó thoạt nhìn. Quan Hy, ta muốn làm cái gì? Này không phải ngươi cai. Cố Văn Khê ngữ khí mang theo vài phần lãnh cứng rắn, bình tĩnh mặt nói, ta đem cửu gia làm cái gì? Cũng không cần ngươi tới hỏi đến, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta mà nói là được, lúc ấy cho ngươi gả cho cửu gia ngươi ngoan ngoãn gả. Hiện tại cho ngươi hồi Quan gia, ngươi ngoan ngoãn trở về chính là. Quan Hy đánh gãy, kiên định nói, ta nói không. Cố Văn Khê bất ngờ không kịp phòng bị Quan Hy đánh gãy nói. Sửng sốt, ngươi không cần, đối, ta không cần. Quan Hy đen thùi đôi mắt thản nhiên nhìn Cố Văn Khê. Cố Văn Khê nhìn trước mặt Quan Hy, tựa hồ cảm thấy nàng có chút không giống với, không có phía trước lần đầu tiên đến Cố gia khi, thậm chí ngay tại vừa rồi, còn trên người nàng nhìn đến cái loại này khiếp nhược cảm giác. Giống nhau chính là này trong nháy mắt, thoát thai hoán cốt, chẳng lẽ là bởi vì ở Tiêu gia làm một đoạn tiêu thái thái, đem tâm dưỡng ra tính tình lên đây. Cố Văn Khê đáy mắt xẹt qua một chút tàn khốc, rất nhanh liền che giấu đi xuống. Quan Hy, ngươi vì cái gì không cần đổi trở về? Ngươi có cái gì tư cách cùng tỷ tỷ nói ngươi không cần? Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ngươi là vì cái gì đáp ứng thay ta gả cho Tiêu Cửu gia? Ngẫm lại cô nhi viện, ngẫm lại quan gia, ngươi cũng không tưởng bọn họ có việc gì, Cố Văn Khê bàn ra cô nhi viện cùng quan gia. Nói mấy câu uy hiếp Quan Hy, sau đó chuyện vừa chuyển, giọng nói của nàng chậm lại nói. Quan Hy, ngươi là ta muội muội, tỷ tỷ cũng không tưởng với ngươi có hiềm khích, nhưng là ngươi cũng tưởng tưởng, ngươi là dùng của ta thân phận gả cho Tiêu Cửu gia. Người khác trong mắt ngươi chính là Cố Văn Khê, hiện tại chúng ta hai người đổi trở về còn không sẽ bị vạch trần. Nếu về sau bị vạch trần, đối với ngươi đối ta còn có cha mẹ cũng không hảo. Có phải hay không? Quan Hy mâu quang lóe lóe, không nói gì. Cố Văn Khê nhìn kỹ Quan Hy biểu tình, thấy nàng tựa hồ có điều buông lỏng, thân thủ vỗ nhẹ nhẹ chụp Quan Hy bả vai, ôn nhu nói, vừa rồi tỷ tỷ với ngươi nói chuyện là không tốt lắm. Nhưng là tỷ tỷ điểm xuất phát là tốt, Quan Hy, ngươi mấy ngày nay hảo hảo ngẫm lại, ta cho ngươi một cái tuần thời gian, đã đến giờ sau, chúng ta đổi trở về, đi sao, tuy rằng nàng là ở hỏi được không? Nhưng thực hiển nhiên, đã muốn thay Quan Hy hạ quyết định, Quan Hy hơi hơi buông xuống tiểu đầu, thật dài mắt tiệp chiến chiến, khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Cố Văn Khê khấu ở nàng trên vai thủ. Cố Văn Khê gặp Quan Hy không hé răng, tuy rằng thật không ngờ Quan Hy trung gian sẽ nói không cần. Nhưng xem nàng hiện tại này phó khiếp nhược bộ dáng, hôm nay kêu nàng tới được mục đích hẳn là cũng đạt tới. Cố Văn Khê thu hồi thủ, ôn nhu nói, Quan Hy, tỷ tỷ mà nói liền nói với ngươi đến nơi đây, đi thôi, chúng ta đi xuống đi, mẹ còn tại dưới lầu chờ. Quan Hy cùng Cố Văn Khê ra của nàng phòng, đến dưới lầu phòng khách, nghe cô mẫu lại là ghét bỏ lại là châm chọc khiêu khích nói vài câu. Nàng đã nói yếu đi về trước, cô mẫu thấy nàng phải rời khỏi, mũi thở hai bên ông động. Không tốt nói, chạy nhanh đi, chúng ta hiện tại Cố gia a, này miếu nhỏ đã muốn dung không dưới Tiêu Thái Thái này tôn đại Phật. Ngay cả ta này làm mẹ nó đều có thể không để vào mắt. Không giáo dưỡng xú nha đầu, Quan Hy đối nàng mà nói bừng tỉnh không nghe thấy. Đối với cô mẫu hơi hơi cúi mình vái chào, xoay người hướng biệt thự ngoại đi đến, ra biệt thự. Quan Hy hướng màu đen khắc hoa đại môn đi đến, hé ra mật nhuận trắng noãn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bình tĩnh. Quan Hy tâm tình không tốt, Cố Văn Khê hôm nay đem nàng kêu lên đến, nàng đoán tối không xong kết quả xuất hiện, Cố Văn Khê tưởng đem nàng đổi trở về, còn dùng một đống đường hoàng lý do, cái gì vì nàng hảo, không thể gặp nàng chịu khổ, xét đến cùng, còn không phải nàng gặp cửu gia tốt lắm. Chính mình lại đem thân thể của nàng phân kinh doanh rất khá. Đỏ mắt vì tư lợi muốn ngồi mát ăn bát vàng. Còn có cái kia cấp Cố Văn Khê gọi điện thoại nhân là ai? Vì cái gì sẽ biết cửu gia chuyện tình? Hơn nữa, người kia mục đích là cái gì? Thật sự thay Cố Văn Khê suy nghĩ. Vẫn là mục tiêu là nàng. Hoặc là cửu gia, cư nhiên biết nàng cùng Cố Văn Khê là hai người. Hiện tại tối đau đầu vẫn là Cố Văn Khê yếu đổi trở lại phân chuyện tình. Đối với Cố Văn Khê lấy cô nhi viện cùng quan gia đến uy hiếp, nàng cũng không để ở trong lòng. Trước kia sở dĩ sẽ bị Cố Văn Khê uy hiếp, bất quá là muốn dùng đang lúc thủ đoạn bảo hộ cô nhi viện. Nếu Cố gia thật muốn đối cô nhi viện làm hiện tại, bắt buộc nàng rời đi cửu gia, nàng không ngại vận dụng một ít người thanh trừ đe dọa thủ đoạn. Hết chương.